Mục Thần Ký, chương 1893, Thần Thoại Sụp Đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 155, Thần Thoại Sụp Đổ. Nguyệt Thiên Tôn vẫn còn có chút khó có thể tin, Lăng Thiên Tôn liền như thế sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng muốn cười, nhưng mà tươi cười lộ ra ngoài thời điểm, nước mắt vậy đi theo rớt xuống. Đã bao nhiêu năm, bản thân mất đi vị lão bằng hữu này đã bao nhiêu năm? Các nàng tình bạn từ Long Hán giai đoạn đầu liền bắt đầu, đã trải qua Long Hán thời đại ba thiên đình chi chiến, cùng một chỗ phân đấu cố gắng, dựa lưng vào nhau, tắm gội qua máu tươi. Các nàng tại Long Hán những năm cuối, cùng một chỗ ý chí tinh thần sa sút, lại tại Xích Minh những năm cuối bởi vì nhìn thấy nhân tộc tàn lụi suy vong, quyết tâm lần nữa xuống núi, vì nhân tộc làm chút gì đó. Là các nàng hai nữ tử này, liên thủ sáng lập Thượng Hoàng thời đại. Tại địa mẫu nguyên quân tập hợp thiên hạ bán thần, thống trị nô dịch tất cả nhân tộc, xưng bá nguyên giới lúc, là các nàng hai nữ tử này đứng ra, đối kháng địa mẫu, nâng đỡ lên Nam Thượng Hoàng Thiên Đình, xây dựng lên một cái dài đến 30 vạn năm lâu thời đại huy hoàng, trải qua 15 triều Thượng Hoàng Thiên Đế. Các nàng giúp đỡ lẫn nhau, bỏ ra gian khổ, không đủ vì ngoại nhân nói vậy, trong đó cảm thụ cùng chua xót chỉ có các nàng bản thân hiểu rõ nhất. Lăng Thiên Tôn lạnh nhạt nhất, nàng hầu như toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào nghiên cứu không đổi thần thông bên trong, tại tạo hóa chi đạo bên trên, thành tựu của nàng đã không người có thể cùng nàng so sánh. Không đổi thần thông ảo diệu chính là xây dựng ở tạo hóa thần thông cơ sở phía trên, cần nàng dùng hết tâm huyết đi nghiên cứu. Nhưng mà, chính là nàng nhìn thấy Xích Hoàng thời đại hủy diệt phía sau, nhân tộc tiêu điều, ngay sau đó quyết tâm tái xuất. Tại Xích Minh thời đại hủy diệt thời điểm, nguyên giới hỗn loạn, địa mẫu nguyên quân quật khởi, phục hồi cổ thần dã man thống trị, dùng huyết tế thay thế văn minh, mà sự suy thoái nhân tộc, trở thành tốt nhất tế phẩm. Nhất thời trở thành bị nô dịch nô lệ, một là trở thành huyết tế tế phẩm, thời đại kia, có thể nói là nguyên giới nhân tộc là hắc ám nhất thời kỳ. Là nàng tìm được Nguyệt Thiên Tôn, xin Nguyệt Thiên Tôn lần nữa xuống núi. Nàng bề ngoài lạnh lùng bên dưới, có một viên nóng vô cùng tâm, không đành lòng nhìn thấy tộc nhân của mình tiếp tục trong cực khổ dãy rua. Mà Nguyệt Thiên Tôn tại Vân Thiên Tôn sau khi chết, mất hết can đảm, ẩn cư xuống, nguyên bản không có ý định lại xuất thế lần nữa. Nhưng mà Lăng Thiên Tôn đến, để nữ tử này dứt khoát kiên quyết vi phạm với lời hứa của mình, lần nữa xuống núi. Lăng Thiên Tôn thật ra thì cũng không thích hợp tham dự vào quyền thế tranh đấu bên trong. Tại rất dài Thượng Hoàng thời đại, càng nhiều hơn chính là Nguyệt Thiên Tôn đi xử lý tất cả, nâng đỡ Nam Thượng Hoàng Thiên Đình, cùng Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình địa mẫu nguyên quân chống lại. Nhưng nếu không có Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn rất khó thành công. Nhưng nếu không có Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn lại không có đủ dũng khí chống đỡ nàng tiếp tục đi. Lăng Thiên Tôn là nàng chống đỡ, là nàng người đáng tin cậy. Lăng Thiên Tôn kiên cường, Nguyệt Thiên Tôn dịu dàng, hai người giúp đỡ lẫn nhau, để 30 vạn năm Thượng Hoàng Tuế Nguyệt trở thành trong lịch sử rực rỡ nhất chói mắt minh tinh. Trên đời này kỳ nữ tuy nhiều, nhưng mà các nàng mới là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên Tôn vậy nhớ tới diệt trừ địa mẫu trận chiến kia, Nguyệt Thiên Tôn vì bảo vệ mình mà rơi vào hiểm cảnh, bị Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn đám người trọng thương. Nàng nhớ tới, từ đó về sau, Nguyệt Thiên Tôn liền lại không lộ diện, đạo thương một mực dây dưa nàng, rất lâu khó lành. Hai người bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, không người nào dám động Nam Thượng Hoàng, nhưng mà Nguyệt Thiên Tôn đạo thương quấn thân phía sau, Thiên Đình Thiên Tôn bọn họ liền dục ra dục dịch, rốt cục tại nàng không đổi thần thông đại thành lúc, đối nàng thống hạ sát thủ. Nàng cùng Thiên Đế thân thể bị vây ở không đổi thần thông bên trong, Thượng Hoàng thời đại hai đại trụ cột. Như vậy sụp đổ, Thượng Hoàng Thiên Đình hủy diệt, một cái huy hoàng thời đại sụp đổ, biến thành phế tích. Lúc này, hai vị này chống đỡ lấy Thượng Hoàng thời đại 30 vạn năm sáng choi nữ tử, từ biệt 4 vạn năm, liền như thế tại Dũng Giang đầu nguồn gặp lại. Các nàng nhìn về phía hai bên, Tuế Nguyệt tại trên người của các nàng không có để lại bất cứ dấu vết gì, các nàng vẫn như cũ là như thế phong hoa tuyệt đại. Trong lòng của các nàng có rất nhiều lời muốn nói, trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thế gian này có rất nhiều anh hùng hào kiệt, Nhưng mà làm được như hai vị này nữ tử thành tựu cùng sự nghiệp anh hùng hào kiệt, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gió thổi Dũng Giang, Đại La Thiên bên trên truyền đến im lặng chi phong, đem Dũng Giang trên không mặt trời ánh sáng, thổi đến giống như là kim sắc cát bụi, ở trên bầu trời vẽ ra mỹ diệu tranh cát. Đại La Thiên bên trên, kiếm đạo Đại La Thiên cùng thần thức Đại La Thiên kịch liệt va chạm, để trung cực hư không trở nên có thể thấy rõ ràng. Một chiếc tráng lệ thuyền vàng, hai gốc vĩ đại đạo thụ, đạo hoa bắn ra ức vạn đạo kiếm quang, đạo quả tỏa ra mê người đạo quang, như vậy đụng vào nhau, kịch liệt mà mê người. Trong chớp nhoáng này, Đại La Thiên bên trên hầu như tất cả mọi người lấy ra bản thân cường đại nhất thủ đoạn. Khai hoàng kiếm đạo Đại La Thiên bản thân chính là 36 tầng kiếm vực, kiếm đạo tại thời khắc này bắn ra quang mang để mặt trời cũng theo đó ảm đạm. Hiểu Thiên Tôn Lăng Tiêu Điển, đến từ tiền sử vũ trụ cao nhất truyền thừa, là lực lượng cùng quyền thế tượng trưng, lại thêm 36 thiên cung cùng với 47 bảo điện, điều khiển lấy thái sơ chi đạo, hắn một đòn, khiến trung cực hư không cũng theo đó run rẩy. Hạo Thiên Tôn vạn đạo lĩnh vực ngưng tụ, hóa thành vạn đạo thiên luân bên trong, Tử Tiêu Điện xoay tròn, tòa này đến từ tổ đình Ngọc Kinh thành Tử Tiêu Điện. Là Di La cung tứ công tử cả đời tuyệt học hóa thành thực thể. Xoay tròn Tử Tiêu Điện bên trên, vô số tráng lệ phù văn chiếu rọi, rơi vào vạn đạo thiên luân bên trên, thiên luân xoay tròn, thể hiện ra trái phải hai mặt. Vạn đạo thiên luân chính diện, là hội tụ 36 thiên cung lực lượng chỗ ngưng tụ mà thành thái sơ chi đạo, mà thiên luân mặt sau nhưng là vô biên bóng tối. Bóng tối bao trùm chỗ, bị khai hoàng kiếm quang thỉnh thoảng chiếu sáng. Đó là mặt khác 36 tòa thiên cung, giấu ở bóng tối bên trong, bóng tối vạn đạo thiên luân, giống như là một cái to lớn quy khư, tràn đầy diệt thế giống như lực phá hoại. Hạo Thiên Tôn có hai tòa thiên đình, thật ra thì Tần Mục tại Thái Hư Chi Địa lúc cũng đã phát hiện điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái đế thân thể phục sinh, chặn đánh Hạo Thiên Tôn, trong trận chiến ấy, Hạo Thiên Tôn liền vận dụng hai loại khác biệt thiên đình công pháp. Thứ nhất là dùng thoát thai tự thái sơ chi đạo tiên thiên nhất khí làm chủ, một cái khác thì là dùng quy khư chi đạo làm chủ. Trận chiến kia, thái đế thân thể bị đánh tàn, Hạo Thiên Tôn cũng người bị thương nặng. Mà bây giờ, Hạo Thiên Tôn tại Tử Tiêu Điện gia trì bên dưới, hai loại thiên đình công pháp gần như hoàn mỹ thống nhất lại. Hắn cho thấy thực lực cao tuyệt, thậm chí còn tại Hiểu Thiên Tôn phía trên. Thuyền vàng bên trên một cái khác biến số chính là Tần Mục. Lúc này, Tần Mục rút kiếm, kiếm là kiếp kiếm vừa ra, kiếm quang không bằng khai hoàng kiếm đạo sán lạn đại khí, uy lực cũng không bằng Hiểu Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn, lại làm cho Thái Đế không thể coi thường. Bởi vì Tần Mục kiếp kiếm, dường như đặc biệt nhằm vào nhược điểm của hắn mà tới. Kiếm của hắn đồng thời không có đâm về Thiên Đế thân thể, công kích Thái Đế thần thức. Mà là mỗi một kích đều chuẩn xác vô cùng đâm vào đạo thụ đạo quả phía trên. Tần Mục giống như là đối với hắn công pháp đã nghiên cứu trăm vạn năm, hiểu rõ tại công pháp của hắn thần thông mỗi một cái biến hóa, rõ ràng đại đạo của hắn sơ hở cùng không đủ. Một kiếm này là phá kiếp kiếm, chuyên phá đại đạo, cho dù là đạo quả của hắn cũng tại kiếp kiếm công kích đến xuất hiện vết thương. Tần Mục đòn đánh này là tới từ Vân Thiên Tôn truyền thụ. Vân Thiên Tôn đem Thái Đế đạo pháp nghiên cứu triệt để, thậm chí bù đắp Thái Đế chỗ thiếu sót, đối Thái Đế hiểu rõ nhất, không phải Thái Đế bản thân, cũng không phải Hiểu Thiên Tôn cái này đối thủ cũ, mà là hắn. Tần Mục cùng Vân Thiên Tôn sau khi trao đổi, trong mộng nhập đạo, nghiên cứu chính là Thái Đế điểm yếu. Trong trận chiến này, Tần Mục đại biểu không phải chính hắn, mà là Vân Thiên Tôn bị trấn áp trăm vạn năm thành tựu. Hắn muốn vì Vân Thiên Tôn chính danh. Để Thái Đế biết, hắn sở dĩ có thể chiến thắng Vân Thiên Tôn, dựa vào là chẳng qua là bản thân 6 tỷ năm tích lũy. Một trận chiến này rực rỡ, làm cho cả nguyên giới đều có thể thấy rõ ràng. Nguyên giới bên trong vạn giới chư thiên, từng tôn thần chỉ cùng ma thần ngẩng đầu lên đến, nhìn không thể chạm đến trên bầu trời một màn này, lộ ra si mê cùng rung động. Duyên Khang, kinh thành Duyên Tú Đế Linh Dục Tú dẫn đầu văn võ bá quan, đi ra triều đình. Ngẩng đầu nhìn quanh. Bọn họ không biết người nào đang chiến, cũng không biết người nào đang vì bọn hắn mà chiến. Thuyền vàng ngang trời, chiến đấu thảm liệt mà hùng vĩ, để đang bị Thiên Đình đại quân bám đuôi đuổi giết Vô Ưu Hương 33 trọng thiên các tướng sĩ, lúc này khó nghỉ được một đoạn thời gian, sửa sang lại trên người nhuốm máu áo giáp, rửa đi thần binh bên trên vết máu. Bọn họ xóa đi máu trên mặt cùng nước mắt, tiễn biệt chết trận chiến hữu lúc, cũng nhìn thấy Trung Cực hư không bên trong một màn kia. Có người mất cảm giác, có người ước mơ, có người vì một trận chiến này mà nhiệt huyết sôi trào. Dần dần, có người hoan hô lên, trong nội tâm sinh ra dũng khí cùng dũng lực. Bọn họ nhận ra Khai Hoàng Kiếm Quang, nhận ra Khai Hoàng Đạo. Lãnh tụ của bọn họ vẫn tại chiến đấu, chưa hề vứt bỏ bọn họ. Bọn họ tại đây trên đường đi đã trải qua vô số cực khổ, chém giết cùng cố gắng, từng có tuyệt vọng, từ bỏ, thậm chí đầu hàng suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến bọn họ nhìn thấy từ Trung Cực hư không bên trong xuyên thấu ra kiếm quang. Trung Cực hư không, Đại La Thiên bên trên, chiến đấu mặc dù kịch liệt vô cùng, nhưng lại ngắn ngủi lại vội vàng. Khai Hoàng kiếm đem Thiên Đế thân thể đâm xuyên, từ mi tâm đâm vào, kiếm đạo như thác nước, từ Thiên Đế thân thể mi tâm vết thương rót vào trong cơ thể. Kiếm quang tại Thiên Đế thân thể bên trong hầu như tạo thành một gốc kiếm đạo đạo thụ. Luận lực lượng, hắn so Hiểu Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn đều không bằng, nhưng luận lực công kích, hắn vẫn là thiên hạ đệ nhất. Nhưng mà sau một khắc, thần thức đạo thụ thần thức đạo quả bắn ra lóa mắt đạo quang, xuyên thủng bộ ngực của hắn, vô số đạo ánh sáng như là từng cán trường thương, đem hắn thân thể xuyên thấu, đem hắn đạo hoa đánh cho tàn lụi. Một bên khác, Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân trái phải luân hồi, gào thét xoay tròn, hóa thành từng mặt đại ấn, cứ thế mà xuyên qua thần thức đạo thụ cành lá công kích, ấn ở đạo thụ bên trên. Thái Sơ chi đạo cùng Quy Khư chi đạo đồng thời bạo phát, thần thức đạo thụ cành cùng lá cây bên trên, khắp nơi đều hiện ra hắn vạn đạo thiên luân ấn ký. Ấn ký hóa thành thần thông, sau một khắc bộc phát ra, vô số cành lá nghiền nát tung bay. Nhưng mà cũng trong lúc đó, Thái Đế một chỉ đâm xuyên trán của hắn, vô cùng kinh khủng lực lượng bạo phát, Hạo Thiên Tôn sau gáy pha vỡ một cái lỗ thủng to, óc bay tán loạn, quét ở sau gáy Tử Tiêu Điện bên trên. Hiểu Thiên Tôn công kích là Thái Đế thần thức đạo quả, Lăng Tiêu Điện lực lượng gia trì, để hắn tụ khí tụ đạo, hóa thành một cái đế kiếm, một kiếm chém ở đạo quả bên trên. Hắn thế muốn chém xuống Thái Đế đạo quả, đem hắn sinh sinh gọt sạch một cái đại cảnh giới. Kiếm pháp của hắn không bằng Khai Hoàng, cũng không bằng Tần Mục, nhưng đường đường Thiên Đế, uy chấn thế gian trăm vạn năm, kiếm của hắn tràn đầy bá đạo cùng uy nghiêm, một kiếm hạ xuống, đạo quả lại từ trên cây rụng. Hiểu Thiên Tôn trong lòng vui mừng, ngay sau đó lộ ra ngạc nhiên cùng hoảng sợ vẻ mặt. Hắn thấy được khiến hắn khó có thể tin một màn, ta phối hợp chí bảo, hắn vừa mới phát ra một tiếng này gào thét. Ngay sau đó đạo quả bên trong một đạo kiếm quang bắn ra, đem hắn đâm xuyên, Hiểu Thiên Tôn gào thét hướng về phía sau bay đi, bị đóng ở thuyền vàng một ngôi đại điện điện dưới mái hiên. Cùng lúc đó, Tần Mục kiếp kiếm đâm trúng Thái Đế đạo quả, kiếm quang lóe lên, trở nên vô cùng tinh tế, xoạt xoạt xoạt quấn quanh đạo quả. Cái kia màu xanh đạo quả càng không có cách nào chống cự kiếm quang của hắn, đạo quả mặt ngoài đạo văn đạo liên nhanh chóng tan rã. Đạo quả cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Đùng, Thái Đế đấm ra một quyền, Tần Mục cả người nổ tung, tính cả linh thai thần tàng lĩnh vực cùng một chỗ hóa thành bột mịn. Thái Đế đứng tại thuyền vàng bên trên, rũ đi vết máu trên tay, đứng chắp tay. Thái Tố thần nữ tại thuyền bên ngoài cong cong gõ vang thái chung, tiếng chuông chấn động, ngay sau đó một cái đạo thụ cành từ nàng mi tâm xuyên qua. Thái Tố thần nữ nổ tung, hóa thành thái tố chi khí tại thần thức Đại La Thiên bên trong tán loạn, âm thanh la lên. Thái Đế, người không giết được ta. Thái Đế không để ý lắm, nhìn trên thuyền lại không sức đánh một trận mọi người, có chút tiêu điều. Trăm vạn năm, các ngươi vẫn là như thế kinh khủng. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, ta vẫn như cũ là vô địch thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục khôi phục thân thể, lại tập hợp linh thai cùng thần tàng. Hô hô thở hổn hển. Khai Hoàng máu me khắp người, cố gắng khiến bản thân đứng, không muốn ngã xuống. Hiểu Thiên Tôn bị đóng ở điện dưới mái hiên, nhìn bộ ngực mình lỗ lớn, trong động khẩu tràn ngập thái sơ chi khí, hắn mặt xám như tro. Hạo Thiên Tôn ngửa mặt ngã ở bong thuyền, hai con ngươi vô thần, Sau đầu tử Tiêu Điện Hư ảnh Huyễn Minh Huyễn Diệt, hắn sau gáy lỗ lớn còn tại hướng ra phía ngoài chảy nóng hổi óc. Tần Mục bốn phía liếc mắt nhìn, nhếch miệng cười cười, trên hàm răng đều là máu. Cơ Dư thị, Thái đế sau lưng truyền tới một lạnh tanh âm thanh. Thái đế bỗng nhiên quay đầu, Lăng Thiên Tôn xuất hiện ở trước mặt của hắn, một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của hắn. Thái đế khóe mắt nhảy lên kịch liệt thử xem. Vì Thái đế tìm một chút nguyệt phiếu, tiễn hắn một đoạn đi. Dù sao, Thăng tỷ tỷ đều xuất thủ. Cách chương.